Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 487, Tu La. Lục Ngọc Dung cảm thấy phiền muộn, Sở Ly sợ là đã chết. Nàng kinh ngạc nhìn cách đó không xa không còn đỉnh quán rượu. Vạn vạn không nghĩ tới Sở Ly sẽ như vậy dễ chết. Hắn một mực cùng mình đánh đến quên cả trời đất, lẫn nhau lục đục với nhau. Vừa hợp tác lại ám đấu, lẫn nhau khó phân cao thấp, kỳ phùng địch thủ, lần này sự tình, hắn vốn nên cái kia nói điều kiện, thiết hạ đủ loại nan đề, ép mình nghiến răng nghiến lợi mà bất đắc dĩ ưng thuận. Hắn lại một cái điều kiện cũng không có đề, thống khoái cứu người, hơn nữa cứu người đúng là bốc lên như vậy lớn phong hiểm. Đánh cược mạng của mình, nàng kinh ngạc đứng đấy, suy nghĩ cuồn cuộn. Như một đoàn đay rối. Vậy mà không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lãnh Phong nhìn một chút nàng, không dám nói nữa, miễn cho bị đánh. Gần đây hắn tại quốc công phủ xem như thấy được uy phong của nàng, nhận rõ diện mục thật của nàng, đối hắn rốt cuộc không còn lụa hoa nghĩ. Nàng không phải mình tưởng tượng hiền thục nữ tử, mà là chân chính nữ bạo quân, tuyệt đối không thể tới gần tồn tại. Lục Ngọc Dung quay đầu lạnh lùng nói, ngươi ở lại đây, không chuẩn loạn động, ngươi đi đâu vậy, ngươi cứ nói đi, đi xem hắn một chút chết hay không cũng tốt, dù sao cũng là đã cứu ta nhất mệnh, thật muốn chết rồi, ta sẽ ở trước mộ phần cấp hắn dưỡng khom người, ngươi ngậm miệng, hảo hảo, ta không nói, ngươi đi đi. Lục Ngọc Dung phiêu phiêu đi tới trong tửu lâu, Sở Ly không nhúc nhích nằm trên sàn nhà. Mặt sàn đã được đốt một cái động lớn, cháy đen một mảnh, Sở Ly một bộ bạch bào, điểm bụi không nhiễm, phá lệ bắt mắt, hắn giống như không có bị lôi điện chỗ kích, chỉ là chìm vào giấc ngủ. Sở Ly, chấm ngoặc kép, nàng tiến lên phía trước mò mẫm hắn cổ tay, mạnh mẽ nhảy lên để nàng giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn vậy mà không chết, không gì hơn cái này mạnh mẽ nhịp tim đập. Vẫn để nàng có chút bận tâm. Loại này nhịp tim đập tuyệt không bình thường. Hắn cổ tay ẩn ẩn truyền đến kỳ dị lực đàn hồi. Tựa hồ cự tuyệt nàng nắm giữ, không để cho nàng đụng chạm. Sở Ly, chấm ngoặc kép, nàng khẽ gọi nói. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên hai đạo điện mang, không để cho nàng tùy tâm sợ. Suy, Sở Ly thở một hơi thật dài. Lục Ngọc Dung vội nói, thế nào? Sở Ly thẳng tắp đứng lên, như có người sau lưng nâng. Hắn phủi phủi bạch bào, không sao, thật không muốn gấp. Lục Ngọc Dung nhíu mày, ta cũng sẽ không thừa cơ hại ngươi. Sở Ly bật cười, ta ngược lại không lo lắng cái này. Ngươi vẫn là chiếu cố tốt ngươi vị kia biểu đệ đi. Lục Ngọc Dung quay đầu liếc một cái trên nóc nhà Lãnh Phong. Hắn chính buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía bên này. Lục Ngọc Dung thở dài, lần này, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong là đối thủ của hắn, hắn lại bốc lên như vậy lớn nguy hiểm cứu giúp, đây quả thực vượt qua lẽ thường, chỉ có một nguyên nhân, chính là mình. Nàng suy nghĩ, sợ là Sở Ly thực ưa thích chính mình, cho nên mới tại đứng đầu nguy cấp trước mắt, không chút do dự ưng thuận chính mình, phấn đấu quên mình thi triển bí thuật. Sở Ly nói, lần này trước thiếu. Về sau nhớ tới điều kiện lại nói. Tốt, Lục Ngọc Dung thư thả một hơi, lộ ra nụ cười. Ngươi thực không sao? Không chết được, Sở Ly nói. Ta đi trước một bước, chuyện này biệt chuyện ra ngoài. Ta lần sau lại thi triển này bí thuật, sợ là thực mất mạng. Đương nhiên, Lục Ngọc Dung dùng sức chút đầu. Sở Ly khoát khoát tay, phiêu phiêu mà đi. Thời gian nháy mắt biến mất ở phía xa. Sở Ly lóe lên một cái, xuất hiện ở Giật Quốc công phủ tiểu đảo. Hắn ngồi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, cúi đầu nhìn xem ngực. Nguyên bản sở tại A Tu La Tâm đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Ngực phía trên Thiên Ma Châu lóe rét căm căm điện quang, tựa hồ biến thành một cái bóng đèn pin. Hắn lộ ra một tia nụ cười, lần này xem như kiếm lợi lớn, không nghĩ tới có như vậy thu hoạch. Thiên Ma công uy lực kinh người, nếu không phải lần này nó xuất động, sợ là thực không chống nổi đi. lại muốn chết một lần. Hắn đã phát hiện, đổi trắng thay đen bí thuật mỗi thi triển một lần, tiếp nhận lôi đình cường đại một phần, một lần cường đại, lần này liền cực nguy hiểm. Nếu không phải dựa vào lấy khô vinh kinh có thể sinh tử chuyển hóa, cũng không dám ra tay cứu Lãnh Phong. Thiên ma công lại thôn phệ đạo này lôi điện, trong nháy mắt đem tầng thứ tư đẩy lên phân nửa. Có thể suy ra, thiên ma công tu luyện tới tầng thứ năm có bao nhiêu khó. Như vậy thanh thế hạo đại thiểm điện, thuần túy thiên địa chi uy, vẻn vẹn tiến lên tầng thứ tư phân nửa. Hắn đồng thời cũng sinh ra một tia cảm khái. Nếu không phải có Tử Vân Sơn âm lôi trưởng cùng thiên lôi trưởng thêm nhiệt, thiên ma công bỗng nhiên gặp được như vậy to lớn thiểm điện, tuyệt thôn vệ không được. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu. Thế sự diệu coi là thật không thể phỏng đoán. Hắn ngồi bên cạnh cái bàn đá khởi thân, thi triển ra một bộ trưởng pháp, nhanh như quỷ mị, sát khí dày đặc, không giống nhân gian trưởng pháp. Một bộ này trưởng pháp là hắn vừa rồi tâm đắc tu la trưởng. A tu la tâm được thiểm điện đánh tan, cùng thiểm điện cùng một chỗ được thiên ma châu chỗ thôn phệ. Một đạo kỳ dị tinh thần được kích phát, xuyên tiến hắn não hải. Não hải trong nháy mắt bày biện ra một đoạn hình ảnh. Một cái cao lớn thon dài nam tử tại diễn luyện một bộ trưởng pháp. Nam tử tướng mạo xấu xí, thấy không rõ khuôn mặt. Đây là tu la trưởng, uẩn tại A tu la tâm, được A tu la tâm chỗ chịu tài. Đáng tiếc người bên ngoài vô pháp kích phát, thường thường theo A tu la tâm cùng một chỗ chôn vùi vào thế gian. Lần này nhân duyên trùng hợp, thụ lôi kích phía dưới, kích phát đoạn này truyền thừa. Hắn một lượt diễn luyện lấy trưởng pháp, thân hình càng lúc càng nhanh. Về sau, đã thấy không rõ ảnh tử. Hắn bỗng nhiên thu vào trưởng, lộ ra thân hình, mặt mỉm cười cực kỳ hài lòng. Hắn kể từ tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới, vẫn cảm thấy vũ kỹ của mình không đủ cường. Bích hải vô lượng công uy lực là cường, lại vẫn không đủ cường. Ngự cực trải qua cũng là đỉnh tiêm công pháp, nhưng không có phối hợp võ kỹ. Chỉ có xá thân tuyệt mệnh đao thần kiếm thất cách thức, tay không tấc sắt phía dưới. Cũng chỉ có học từ lục địa quốc công kia nhất quyền. Pháp viên tuyệt học không thể tùy ý thi triển. Giờ đây hắn cuối cùng tại có chính mình trưởng pháp, cũng coi như có lập thân bàn. Hắn trở lại An Vương phủ tiểu viện lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn ở trong viện luyện tu la trưởng. Theo tu luyện số lần tăng nhiều, tu la trưởng uy lực càng ngày càng mạnh. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trừ tổng quản thanh âm vang lên. Đại tổng quản, bí vệ phủ người tới. Nói có chuyện gấp, phải lập tức cầu kiến đại tổng quản. Ân, biết rõ, Sở Ly thu rồi trưởng. Hắn kéo lên tiểu viện cửa đi ra ngoài. Trừ tổng quản theo sát ở phía sau. Bí vệ phủ tới một vị ta bản gia. Nhìn rất gấp, Sở Ly gật đầu. Tới đến trong đại sảnh. Nhìn thấy Trừ Lương ngay tại trong sảnh đi tới đi lui. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Trừ Lương vội nói. Đại tổng quản, mau theo ta đi bí vệ phủ. Đi thôi. Sở Ly duỗi duỗi tay. Hai người đi ra ngoài. Bước ra An Vương phủ sau đó, hai người tăng thêm tốc độ. Gì đó việc gấp, Sở Ly hỏi. Hắn đã thấy rõ, lại không thể không hỏi. Một vị viên ngoại lang làm phản. Trừ Lương sắc mặt nặng nề. Bí vệ phủ phụng mệnh truy sát. Thế nào biết là làm phản? Sở Ly nói. Trừ Lương nói, bí vệ phủ một mực tại điều tra hắn. Không nghĩ tới hắn sớm một bước chạy trốn. Một bộ nào viên ngoại lang. Ngoặc kép, binh bộ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Binh bộ hạ hạt 4 ti. Mỗi một ti phó chức xưng chi viên ngoại lang. Viên ngoại lang có thể nói quyền cao chức trọng. Tiền đồ vô lượng. Càng quan trọng hơn là binh bộ viên ngoại lang. Đây chính là nắm giữ vô số quân đội bí mật. Đối triều đình ảnh hưởng rất lớn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.